tình nhân bé nhỏ của Mộ Thiếu. Chương 17:17, sau này anh lớn sẽ quay lại cưới em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt điển trai của Mộ Tử Khanh mờ dần rồi biến mất. Mộc Quyền mở mắt ra nhìn, xung quanh đều là một màu trắng tinh. Mùi đặc trưng của bệnh viện lan tỏa khắp nơi, cô nhíu mày, cảm nhận được đầu mình vô cùng đau đớn. Huyền Huyền, cậu tỉnh rồi, cố gắng mở mắt, gương mặt của Huyền Đồng dần hiện ra trước mắt cô. Cô mơ màng hỏi, Đồng Đồng, đây là đâu? Bệnh viện, Huyền à, cậu sốt cao, hôn mê 2 ngày rồi đó. Cái gì, hôn mê 2 ngày, nhưng rõ ràng cô vừa mới thấy. À, hóa ra là cô nằm mơ thôi. Buồn cười quá, đau lòng đến vậy mà vẫn còn muốn gặp lại người đàn ông đó sao? Mộc Quyền ơi là Mộc Quyền, tại sao lại ngốc quá vậy hả? Cậu sao rồi, còn có chỗ nào không ổn không? Mình không sao, chỉ có hơi đau đầu một chút, để mình đi gọi bác sĩ. Cảm ơn cậu, Huyền Đồng vội vàng đi gọi bác sĩ. Mộc Quyền nhìn theo bóng lưng cô, đầu lại thấy đau nhức. 2 ngày trước, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi bản thân ngủ lúc nào cũng không hay. Bây giờ tỉnh lại đã là 2 ngày sau còn là ở trong bệnh viện. Chắc là ba của cô lo lắng lắm. Với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, cô nhấn nút gọi cho ba mình. Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, giọng nói mệt mỏi vang lên khiến cô chua xót trong lòng. Ba, con tỉnh rồi sao? May quá, ba, con không sao, tỉnh rồi thì tốt, con nghỉ ngơi một chút đi, chiều ba nấu cháo mang qua cho con. Dạ, tắt điện thoại của ông, Mộc Uyển khẽ cười. Người ta nói đúng. Người đàn ông duy nhất trên đời không bao giờ phản bội bạn chỉ có ba của bạn mà thôi. Đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng quen thuộc của ai đó lại xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô khẽ cười, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Cô đúng là quá cố chấp, đến tận bây giờ, vẫn cứ nhớ người ta, nhớ đến nổi sinh ra cả ảo giác. Huyền à, bác sĩ tới rồi. Huyền Đồng đi vào, theo sau cô là một anh bác sĩ trẻ tuổi. Khi cô và vị bác sĩ kia nhìn thấy nhau, cả hai người đều cùng kêu lên. Mèo nhỏ, rùa con, sao em, anh lại ở đây, ngớ ra một lúc, hai người đều bật cười. Bao nhiêu lâu không gặp, hai người vẫn cứ hợp ý nhau như thế. Mộc Quyền mỉm cười, đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Em bị sốt, Á Hiên, anh là bác sĩ mới chuyển đến đây. Hai người quen nhau sao? Huyền Đồng tự cảm thấy bản thân mình bị lu mờ nên liền lên tiếng. Mộc Quyền cười cười nói với cô, Đồng Đồng, đây là bạn thân lúc nhỏ của mình, Từ Á Hiên. Bạn thân lúc nhỏ, chỉ bằng cứ nói là thanh mai trúc mã đi. Đồng Đồng, biết rồi, chào anh, em là bạn thân của Huyền, em tên Đồng Đồng. Rất vui vì biết em, thôi được rồi, anh kiểm tra cho cậu ấy đi đã. Từ Á Hiên là bạn thân của cô lúc nhỏ, anh lớn hơn cô 3 tuổi, là cậu ấm của Từ gia, một trong những gia tộc có truyền thống hành y cứu người. Năm cô lên 10 tuổi, gia đình anh đi sang Mỹ định cư. Ngày đi, cậu nhóc 13 tuổi nắm tay cô mà dặn dò. Em ở đây phải đợi anh, sau này anh lớn sẽ quay lại cưới em. Thấm thoát một cái, cô và anh đã xa nhau tận 10 năm. 10 năm trôi, cậu bé năm nào giờ đã là một bác sĩ trẻ, đẹp trai lại tài giỏi. Cô bé ngày xưa đó nay cũng đã lớn lại càng xinh đẹp hơn. Lời hứa hẹn năm nào, cô đã quên chưa? Còn anh... Vẫn nhớ, không sao rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện. Cảm ơn anh, A Huyền, nghỉ ngơi cho tốt, tan ca, anh lại tới tìm em. Vâng, tạm biệt, nhìn theo bước chân anh, Mộc Huyền mỉm cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc đó, cô không biết, bên ngoài kia, có một người đang lặng lẽ nhìn cô. Mộ Tổng, chúng ta có vào đó không? Không, giải quyết tốt chuyện này đã. Vâng, cho người điều tra lai lịch của cô ấy và cả tên bác sĩ kia nữa. Vâng, anh lưu luyến nhìn cô thêm một lúc rồi mới rời đi. 2 ngày không gặp, anh thật sự không biết là cô bệnh. Thôi thì cứ xử lý vấn đề của anh đã, đợi khi có thời gian thì lại đến thăm cô. Huyền à, cậu muốn ăn gì không? Mình ra ngoài mua chút gì đó cho cậu ăn tạm. Mua gì cũng được hết, làm phiền cậu rồi. Phiền hà gì chứ, mình là bạn bè mà. Đưa tay nựng má cô một cái, Huyền Đồng mới đi ra ngoài. Mộc Huyền cảm thấy bản thân mình rất may mắn nên có được người bạn tốt như cô ấy. Huyền Đồng là đại tiểu thư nhà họ Dương, hai người bằng tuổi nhưng tính cách lại khá trái ngược nhau. Nếu như Mộc Huyền suy nghĩ chín chắn thì Dương Huyền Đồng lại rất nông nỗi. Nếu như xảy ra xích mích thì cô ấy sẽ lập tức xoắn tay áo lên mà đánh nhau một trận. Sau khi giải tỏa xong sự nông nổi của mình thì mới bắt đầu đi tìm hiểu lý do. Nóng tính là vậy, nhưng cô ấy lại rất hòa đồng, đối với cô cũng vô cùng tốt. Uyển Uyển, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa. Sau đó là một bóng người đi vào với bộ dạng vô cùng kỳ lạ. Người đó mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo kính râm, đeo khẩu trang lén lút đi vào. Mộc Uyển có chút phòng bị mà muốn nhảy xuống giường thì người kia vội lên tiếng ngăn lại. Đừng sợ, là mình, Dung Tịch đây. Dung Tịch, cậu, sao cậu lại, ây, đừng có nhắc nữa, vì đến thăm cậu mà mình phải cải trang như này đây. Nếu như không làm vậy, để bọn chó săn bắt gặp thì sẽ rắc rối lắm. Cậu, dọa chết mình rồi, xin lỗi, vừa nói, Dung Tịch vừa tháo kính và khẩu trang ra. Cũng lúc đó, một người đàn ông đi vào. Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường bệnh, anh ta có chút giật mình mà lùi lại, đứng nép phía sau cánh cửa. Đó là, không phải cô nhóc đó sao? Sao, sao lại bệnh rồi? Lẽ nào là đau lòng quá nên? Không được, phải gọi cho lão Tô mới được. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Mạc Đình Kiên đã nói ngay và luôn. Lão Tô à, cô nhóc đó, bệnh rồi, thì sao? Cậu nghĩ có khi nào là đau lòng quá nên mới? Có thể, ây da. Cậu còn nói sao, nếu để cái tên đó biết được chuyện mà chúng ta đã làm thì chúng ta sẽ chết chắc. Chuyện gì, thì chính là chuyện gọi điện. Người gọi là cậu thì liên quan gì đến tôi? Cả gương mặt điển trai tái mét. Tốt, đúng là bạn tốt, bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt đây mà. Cách chương.